Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 66: Nhận tội. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham, con người của hắn sâu thẳm khiến người ta nhìn mà không hiểu nổi. Ngụy Nguyên Kham nhìn Lâm phu nhân tiếp lời: "Hẳn là phu nhân đã chứng kiến rõ ràng chuyện hôm nay, lát nữa ta cho văn lại đến mời phu nhân lấy khẩu cung." Lâm phu nhân gật đầu: "Nên vậy." Ngụy Nguyên Kham lại nói tiếp: "Chỉ e trong chuyện này còn có manh mối nào đó mà ta chưa chú ý tới, mời phu nhân dặn dò gia nhân Cố gia kể lại cặn kẽ sự việc cho văn lại." Lâm phu nhân đồng ý: "Ta sẽ dặn người làm nói rõ với nha môn." Ngụy Nguyên Kham lại nói: "Tại sao đột nhiên Lâm thái phu nhân lại đến Điền Trang vậy? Phu nhân có biết không?" Lâm phu nhân nghĩ kỹ lại: "Do tỷ tỷ ở nhà ngủ không yên giấc, đại khái là cảm thấy phong thủy của Điền Trang tốt cho nên mới chuyển đến đây sống vài ngày." Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham vẫn điềm nhiên như cũ. Hàn Chi phủ răng bẫy hãm hại Diêm Hạo, trong đó có một phần là trói Lâm thái phu nhân làm con tin. Như vậy người của nha môn đến thì sẽ giết chết Diêm Hạo, từ đây vụ án không có người đối chất nữa. Lâm phu nhân hơi ngạc nhiên, còn chưa nghe ngóng chi tiết thì Ngụy đại nhân đã kể rõ với bà rồi. Thật sự là Hàn Chi phủ ư? Phủ Thái Nguyên có quan viên một tay che chở như vậy thì người đáng thương nhất chính là những người dân kia. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời: "Giờ Hàn Chi phủ đã bị bắt, đích thân ta sẽ thẩm vấn ông ta, nhưng đến giờ vẫn chưa điều tra ra kẻ đã dụ Lâm thái phu nhân tới nơi này." Lâm phu nhân nghĩ kỹ, quả nhiên là vậy, trưởng tỷ đến đây đúng là quá trùng hợp rồi, chắc chắn là có kẻ giật dây đằng sau. Ngụy đại nhân có thể xử lý được vụ án này trong thời gian ngắn như vậy, chẳng trách có thể bắt được Hàn Ngọc. Lâm phu nhân thở dài: "Lần này hầu gia của chúng ta vào kinh vì vụ mất ngựa chiến ở Sơn Tây, ta cũng mong có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng vụ án này." Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham hơi tối lại: "Ta cũng vì vụ án ngựa chiến này mà đến Sơn Tây. Giờ Hàn Ngọc và phó tướng bị bắt, hiển nhiên là vụ án ngựa chiến này không đơn giản như bề ngoài." Lâm phu nhân nghe đến đây liền không nhịn được mà nói: "Vậy chúng ta nên làm gì?" "Chúng ta?" Nghe tới đây tai của Cố Minh Châu ròng lên: "Mẫu thần đã tin tưởng vị Ngụy đại nhân này từ tận đáy lòng rồi sao? Ngụy đại nhân lôi kéo quan hệ thế này không được bình thường cho lắm. Thế này là định ép buộc Cố gia ư? Nếu quan hệ quá thân thiết với Ngụy gia, liệu Ngụy Nguyên Phàm có thừa cơ lôi kéo phụ thân hay không? Dù sao phụ thân của nàng, người bị chế giễu là kẻ quý tộc ngu xuẩn chỉ biết buôn bán phân ngựa, là một cái vỏ rỗng không biết suy nghĩ. Nếu bị nhìn thấu rồi, không biết quan hệ giữa Cố gia và Ngụy gia sẽ thành thế nào nữa." Ngụy Nguyên Phàm nói: "Giải quyết xong chuyện hôm nay thì ta sẽ bàn bạc kỹ hơn với phu nhân." Ngụy Nguyên Kham nói xong liền quay người rời đi. Lâm phu nhân lẩm bẩm: "Mong rằng Ngụy đại nhân có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện." Tuy Ngụy đại nhân trông hơi đáng sợ, nhưng đến cuối cùng có lẽ vụ án này sẽ rơi vào tay ngài ấy. Nếu Cố gia thực sự có thể giúp đỡ được chuyện gì đó thì bà cũng sẽ cố gắng hết sức. Ngụy Nguyên Kham đi được một đoạn thì Sơ Cửu mới bước lên thấp giọng nói: "Tam gia, ngài tin tưởng Cố gia ư?" Ngụy Nguyên Kham không nói gì, Sơ Cửu lại cảm thấy rất tốt. Người của Cố gia rất có năng lực, nha hoàn tên Bảo Đồng kia ban nãy quan sát hắn rất lâu, hoặc là do cô cảm thấy hắn có phong thái hiên ngang, hoặc là do ánh mắt không tốt. Nhà đầu trẻ tuổi như vậy thì đương nhiên là vì lý do đầu tiên rồi, có thể thấy cô ấy rất có mắt nhìn. Sơ Cửu nói, Bảo Đồng kia biết một chút y thuật nhưng không tinh thông. Hắn không biết Tam gia chủ ý đến nhà đầu này để làm gì. Người thấy dáng người của cô ta có giống y bà không? Sơ Cửu sợ hết hồn nói ngay, không giống không giống. Chẳng lẽ Tam gia không tìm được y bà nên sinh ra bóng ma tâm lý rồi ư? Nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao Tam gia lại hỏi hắn? Tự Tam gia phải rõ hơn hết mới đúng chứ. Chẳng phải Tam gia từng ôm y bà sao? Dù rằng khung cảnh đó thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chẳng lẽ khẩu vị của Tam gia đặc biệt cho nên mới để ý tới y bà như vậy? Sơ Cửu nghĩ tới đây liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tam gia. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua nữ quyến của Cố gia. Tùy tiện chỉ một nữ quyến còn giống hơn Bảo Đồng, y bà kia hơi thấp. Hơn nữa còn, ai tóm lại là, giống với Cố đại tiểu thư, vừa gầy lại vừa thấp. Đương nhiên là Cố đại tiểu thư ít tuổi nên còn thấp, chứ y bà kia là lùn thật. Trong lòng Sơ Cửu âm thầm bổ sung thêm một câu như vậy. Có điều hắn phát hiện đột nhiên Tam gia lại im lặng một cách bất thường, trong mắt không thấy một chút gợn sóng nào. Ngụy Nguyên Kham nói, không thể nào. Sơ Cửu gật đầu, ấy tiểu nhân chỉ nói vậy thôi, Tam gia đừng để ở trong lòng. Trừ phi không tìm được đáp án khác, Đáp án trông có vẻ như không hợp lý cũng là chân tướng. Ngụy Nguyên Khang không nói gì nữa, quay đầu đi về phía căn phòng. Hắn còn phải thẩm vấn Hàn Ngọc để kết thúc vụ án này. Sở Cửu nhấc Hàn Ngọc ra vứt xuống đất. Hàn Ngọc bò dưới đất dãy dụa ngẩng đầu. Lúc này ông ta chỉ nhìn thấy vô số ánh mắt nhìn chăm chăm mình. Trong những ánh mắt ấy đều là tràn ngập phẫn nộ, như là hận không thể xông lên ăn thịt ông ta vậy. Sở Cửu bỏ miếng khăn nhét trong miệng Hàn Ngọc ra. Hàn Ngọc thở hồng hộc. Hàn Ngọc vô cùng yếu ớt. Trong đầu ông ta chỉ toàn là những đôi mắt và những khuôn mặt gầy quắt dữ tợn kia. Nếu ông ta không mở lời, không biết chừng Ngụy Nguyên Khang sẽ để cho đám dân chúng kia xông lên. Ông ta đã từng nhìn thấy người ăn thịt người. Ông ta không muốn bị những người kia cắn xé trước khi chết. Giọng Hàn Ngọc khàn khàn. Ta nhận tội. 7 năm trước, ta là người đã dặn dò Giang Tiên Sinh răng bẫy, lợi dụng đạo tặc Trân Châu, Lục Thận Chi, Diêm Hạo, diệt trừ Vương Tri Phủ. Sau đó ta lại bảo Giang Tiên Sinh cùng Diêm Hạo mở núi sắt. Sắt là thứ tốt, dù Đại Chu hay là người phiên, ai ai cũng đều thích nó. Ngọn núi khoáng sản này là núi vàng núi bạc của ta. Ta vẫn là quan viên liêm khiết của triều đình. Triều đình sẽ vĩnh viễn không thể điều tra ra được lỗi sai của ta. Nay đã bị vạch trần, ta cũng sẵn lòng đền tội. Dù sao cũng sắp chết rồi, đây là kết quả tốt nhất dành cho ông ta. Ngụy Nguyên Khang nói tiếp, số bạc người đang tham ô, hiện giờ ở đâu? Ngoại trạch, tất cả đều là ở ngoại trạch. Hàn Ngọc mím đôi môi khô nứt nẻ của mình. Dù bây giờ ta có phái người đến ngoại trạch của ngươi khám xét, thì hẳn là cũng không tìm thấy quá nhiều bạc đúng không? Ngụy Nguyên Khang mỉm cười, ngươi trả lời lấy lệ với ta thế này, là vì ngươi cảm thấy mình sắp chết rồi nên không bị hành hình. Hàn Ngọc nhếch khóe miệng không nói gì. Ta cho ngươi xem thứ này. Ngụy Nguyên Khang giơ mảnh giấy ở trong ống trúc ra trước mặt Hàn Ngọc. Hàn Ngọc chỉ liếc một cái, sắc mặt liền trở nên khó coi. Sao có thể? Sao có thể thế được? Ngụy Nguyên Khang nói. Người kia xé miếng giấy ra làm đôi, phía trên viết lấy gậy ông đập lưng ông. Nhìn thấy dòng chữ này, ngươi lập tức sẽ nghĩ ngay đến mũi tên có độc kia, vì trước đây ngươi đã đánh lén đạo tặc Trân Châu bằng cách này. Thế nên người mới bắt Lang Trung khoét thịt để khử độc cho ngươi. Nghe tới đây, mặt Hàn Ngọc không thể kiềm chế được mà giật giật. Ngụy Nguyên Khang nói tiếp. Trang sau viết, 7 năm trước dùng tên tẩm độc để hãm hại ta. Nay trả lại một mũi tên khó có thể giải được nỗi oán hận trong lòng. Chỉ mong chân tướng sớm được hé lộ. Thiên hạ không còn án oan nữa. Hắn để lại dòng chữ với hy vọng người của nhà môn có thể tìm thấy mảnh giấy với mục đích là vạch trần tội ác của ngươi. Ngụy Nguyên Khâm dừng lại nhìn Hàn Ngọc đang dần mất đi khống chế. Đây mới thực sự là mục đích của hắn, để làm rõ chân tướng vụ án 7 năm trước. Hắn không thể hạ độc ngươi được. Ta đã xem qua rồi, vết thương của ngươi không biến đen, trên mũi tên kia cũng không có độc. Ngươi mắc lừa rồi. Mấy chữ này trở thành cọng rơm cuối cùng quật ngã Hàn Ngọc. Ông ta đột nhiên dốc hết sức dãy giụa. Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Ngụy Nguyên Khâm liếc ông ta. Thế nên con đường của chúng ta hãy còn dài lắm. Ngươi sẽ không dễ dàng chết đi, mà ta cũng không để ngươi chết, trừ phi ngươi khai hết mọi tội ác của mình ra. Ngụy Nguyên Khang vừa dứt lời, trong sân lập tức vang lên những tiếng hoan hô. Rất nhanh sau đó, tiếng hoan hô liền biến thành tiếng khóc. Ông trời có mắt, đại nhân sáng suốt. Có người cười, có người khóc, có người muốn xông lên đánh Hàn Ngọc. Tất cả mọi người ở đó đều có thể cảm nhận được nỗi oan và đau khổ của người dân. Hàn đại phu nhân nhìn thấy cảnh này, hai chân mềm nhũn ngã bệt xuống dưới đất. Áp giải phạm nhân vào đại lao. Ngụy Nguyên Khang dặn dò, tất cả mọi người ở điền trang, sau khi lấy cung xong thì có thể rời khỏi đây. Rất nhanh sau đó, Thôi Trinh đã nhận được tin tức Hàn Ngọc nhận tội trước mặt dân chúng. Chuyện ở sân Tây chắc chắn sẽ làm chấn động triều đình, thái tử cũng không thể thoái thác lỗi lầm. Nếu không thể điều tra ra tung tích của đồ sắt và ngựa chiến, thì thái tử sẽ mất đi tín nhiệm của hoàng thượng. Lâm Thái phu nhân lúc này yếu ớt tỉnh lại. Ta đang ở đâu? Thôi Vị lập tức trả lời. Còn đang ở Điền Trang ạ. Tại sao không về nhà? Lâm Thái phu nhân dãy dụa nói. Ta muốn về nhà tổ. Vâng, con sẽ đi sắp xếp ngay. Thôi Vị đồng ý. Thôi Trinh đang quay lưng về phía giường quay đầu nói. Ngụy đại nhân có lệnh trước khi Văn Lại viết xong giấy tờ thì không ai được rời khỏi Điền Trang cả. Thôi Vị còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở lời. Chỉ là trở lại giường, đỡ Lâm Thái phu nhân ngồi dậy. Tại sao phải nghe lệnh hắn? Lâm Thái phu nhân ho hai tiếng. Ta bị cảm lạnh, ở lại đây thì dưỡng bệnh thế nào được? Vẻ mặt Thôi Trinh kiên nhẫn. Mẫu thân, Trang đầu của Điền Trang muốn thừa cơ chạy trốn đã bị nha sai bắt lại rồi. Nếu không ngoài dự đoán thì hẳn là hắn biết tại sao Tôn Dũng bị sát hại. Thôi ra chúng ta đã bị cuốn vào vụ án này. Để giải quyết được tình hình trước mắt, ta nên sớm nói rõ với nha môn. Nếu mẫu thân làm trái lệnh của Ngụy đại nhân, e rằng Thôi ra sẽ càng bị nghi ngờ hơn. Mặt Lâm Thái phu nhân tối sầm lại. Trong mắt con, Thôi ra còn quan trọng hơn mẫu thân ư? Thôi Trinh nhìn Thôi Vị. Để ra ngoài trước đi, ta muốn nói với mẫu thân mấy câu. Thôi Vị do dự nhìn Lâm Thái phu nhân rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Thôi Trinh tiến lên hơi cau mày. Nếu mẫu thân nghe lời khuyên của con, đừng đến Điền Trang thì sẽ không xảy ra những chuyện thế này. Giờ Hàn Chi Phủ đã nhận tội, chắc chắn Phủ Thái Nguyên sẽ náo loạn, hoặc là mẫu thân về kinh thành, hoặc là ở yên trong tộc. Nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, e rằng con không thể bảo vệ mẫu thân được đâu. Lâm Thái phu nhân run rẩy. Con muốn làm gì? Con muốn uy hiếp ta đúng không? Thôi Trinh vẫn điềm tĩnh. Mẫu thân cứ nghĩ cho kỹ lời của con. Nói rồi liền quay người đi ra ngoài. Lâm Thái phu nhân ngả về phía trước như là muốn kéo Thôi Trinh trở về. Chẳng lẽ con còn chưa quên chuyện năm ấy? Con còn trách ta ư? Phụ thân con... Thôi Trinh dừng lại hơi quay đầu. Sau khi phụ thân qua đời, con từng hỏi mẫu thân. Mẫu thân nói đều là vì nghĩ cho Thôi Thị. Mong con có thể kế thừa tước vị, gánh vác cả gia tộc. Con cũng từng nói với mẫu thân, từ nay về sau, con không còn là con trưởng của người nữa. Con chỉ là Định Ninh Hầu. Kể từ giây phút đó, câu nói ấy luôn khắc ghi trong tim con. Con chưa hề quên và cũng mong mẫu thân đừng quên. Thôi Trinh nói xong liền đi ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng khóc của Lâm Thái phu nhân. Bận bịu cả tối, Ngụy Nguyên Kham trở về nơi ở của hắn trong thành để nghỉ ngơi phút chốc. Vừa vào đến sân thì thấy Tôn tiên sinh chuẩn bị đi ra ngoài. Tiên sinh, Ngụy Nguyên Kham nhớ ra, có chuyện ta muốn hỏi tiên sinh. Hai người cùng vào cửa, Ngụy Nguyên Kham lấy từ trong ngực ra hai đầu mũi tên. Tiên sinh có thể xác định được loại độc còn sót lại trên đầu mũi tên này hay không? Chương 67, ông Trương. Hai mũi tên một cũ một mới, vết máu trên mũi tên mới như vừa mới khô. Thầy thuốc Tôn lấy một mảnh vải mềm cầm mũi tên trông có vẻ rất mới đó lên xem. Sau một thoáng xem xét tỉ mỉ, ông bèn đưa lên gần mũi người. Ngoài mùi máu còn có mùi hương hoa nhàn nhạt. Thầy thuốc Tôn nhìn Ngụy Nguyên Kham nói, trên này là bị người ta tẩm nước cây cà độc dược rồi. Nước của cây cà độc dược có thể làm giảm cơn đau. Trước khi phẫu thuật, phần lớn thầy thuốc ngoại khoa đều dùng loại thuốc này. Thầy thuốc Tôn nói xong thì hơi khựng lại. Tam gia cũng từng dùng đấy. Ngụy Nguyên Kham ngước mắt lên, đôi mắt sáng lạnh lùng như hồ nước sâu bị gió thổi qua, làm mặt nước lan tàn gợn sóng. Ánh mắt cũng dần trở nên sâu thẳm, giống như là đang nhớ về lúc đó. Tam gia bị thương nặng, lại thêm vì kẻ khác cố ý làm khó, không được chữa trị kịp thời khiến vết thương bị nhiễm trùng. Vậy nên ngày nào cũng phải thay thuốc, ta đã dùng một ít nước của cây cà độc dược để vương gia không phải chịu quá nhiều đau đớn. Thầy thuốc Tôn thở dài, trước đây khi còn ở trong đại lao, Như Quân cũng dùng cách này để thay thuốc cho Tam gia. Nhớ tới những chuyện trước đây, vết thương dưới nách của Ngụy Nguyên Kham lại bắt đầu đau đớn. Vậy nên, lần nào nàng đến thay thuốc là hắn đều có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt. Nàng chăm chú thay thuốc cho hắn. Hắn nằm trên mặt đất, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt lặng lẽ để ngắm nhìn nàng. Hắn nhìn nàng đến rồi lại đi, dãy ruộng muốn ngồi dậy nhưng lại không thể cử động được. Ngụy Nguyên Kham thu tay lại, khuôn mặt vẫn không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Nếu các thầy thuốc ngoại khoa đều biết dùng, vậy thì loại thuốc này cũng không có gì đặc biệt. Thầy thuốc Tôn vuốt râu. Nhưng mà cây cà độc dược có độc, phải nắm chắc đường liều lượng dùng. Dùng nhiều e rằng sẽ khiến người dùng mệt mỏi rơi vào hôn mê. Thầy thuốc Tôn nói xong, bèn nhìn Ngụy Nguyên Kham. Tinh thần của người bị trúng tên thế nào rồi? Ngụy Nguyên Kham nói, sợ hãi, nghĩ rằng bản thân trúng độc, còn lại thì đều bình thường. Vậy là liều lượng vừa đủ. Có thể thấy người dùng độc biết rõ dược tính của cây cà độc dược. Cây cà độc dược này có không ít công dụng. Ta biết trong phường có người dùng nó làm thuốc mê, bởi vì thuốc này khiến người dùng hoặc người ngửi thấy mất hết sức lực, thậm chí ngất xỉu. Nhưng mà... Thầy thuốc Tôn không nói tiếp nữa. Ngụy Nguyên Khang nhìn ông. Mỗi lần ông chuẩn bị nhắc đến Như Quân thì đều sẽ như thế này. Tiên sinh cứ nói thẳng. Thầy thuốc Tôn nói tiếp. Ta chỉ nhớ lại đã từng nói với Như Quân những điều này. Như Quân nói, thuốc không phân biệt tốt hay xấu, phải xem người dùng nó như thế nào. Cây cà độc dược này có thể chữa bệnh cứu người, cũng có thể hại chết người. Trong mắt con bé, đây là một vị thuốc tốt. Đến giờ ta vẫn còn hối hận. Nếu năm đó ta để lại cho Như Quân một ít cà độc dược này thì có lẽ con bé sẽ không bị những kẻ đó bắt. Ngụy Nguyên Kham im lặng. Cho dù có thuốc này, Nếu có kẻ đang tâm muốn trừ khử nàng thì cũng sẽ có kết quả tương tự thôi. Nếu những lời này của Như Quân bị người khác nghe được, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh hãi. Sao nữ quyến lại có thể nghĩ đến chuyện dùng thuốc để hại người được chứ? Vẻ ngoài của nàng mềm yếu nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, biết phải bảo vệ bản thân như thế nào. Cho nên đêm hôm đó, nàng mới cầm vũ khí sắc nhọn trong tay, đấu tranh cho bản thân mình, không dễ dàng để cho người khác sắp đặt. Một lúc lâu sau, Ngụy Nguyên Kham mới quay trở lại với mạch suy nghĩ thường ngày. Đạo tặc Trân Châu đi lại trong phường, dùng thứ này để đối phó Hàn Ngọc cũng là điều dễ hiểu. Thầy thuốc Tôn lại cầm mũi tên cũ lên. Ông mở hộp thuốc, lấy ra một con dao nhỏ, bôi một ít bột phấn lên trên mũi tên. Do đã để quá lâu, cho nên cần phải phân biệt kỹ dược tính. Nói tới đây, thầy thuốc Tôn không khỏi kêu lên bất ngờ. Ông dùng ngón tay xoa xoa bột phấn rồi đưa lên mũi người, sau đó bất ngờ bỏ tay vào trong miệng. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày, tiên sinh. Thầy thuốc Tôn bưng chén trà lên giúp miệng, Ngụy Nguyên Kham lập tức đưa ống nhổ cho ông. Tiên sinh không thể tùy tiện thử độc như thế được. Thầy thuốc Tôn nhổ nước trong miệng ra. Không sao, xem ra không phải là thuốc có độc tính mạnh, ta thử một ít cũng không đáng ngại. Người trúng tên độc này liệu có thể sống không? Nếu là trúng tên độc này mà vẫn có thể sống, vậy kẻ nhắm vào Hàn Ngọc ngày hôm nay có thể chính là đạo tặc Trân Châu năm ấy. Thầy thuốc Tôn xua tay với Ngụy Nguyên Kham, nhưng lại đột nhiên nhíu mày. Để ta nghĩ đã. Sau khi thử thì đầu lưỡi tê tê, mạnh hơn cả độc dược, là thảo ô. À không đúng không đúng, không chỉ có thảo ô. Sau vài giây lẩm bẩm một mình, thầy thuốc Tôn bất ngờ đứng dậy rời khỏi phòng, quay về phòng mình. Sơ Cửu muốn đuổi theo nhưng bị Ngụy Nguyên Kham ngăn lại. Cứ để một mình tiên sinh suy nghĩ. Sơ Cửu long mồ hôi trên trán. Ám vệ đã tìm khắp xung quanh trang viên nhà họ Thôi nhưng mà vẫn chẳng phát hiện ra tung tích của đạo tặc Trân Châu. Lúc đó trời đổ mưa lớn, rất nhiều dấu vết đã bị nước mưa cuốn đi rồi. Ám vệ vẫn sẽ tiếp tục truy tìm. Sơ Cửu bận rộn suốt cả một đêm nhưng không thu hoạch được gì. Ta biết rồi, ta biết rồi. Thầy Túc Tôn quay trở lại, trên tay cầm theo một cuốn sách. Trước đây ta từng khám cho một bệnh nhân cũng trúng độc, giống hệt như thế này. Thảo ô làm hại đến tâm mạch, phụ tử khiến cơ thể mất hết sức lực. Còn có... loại độc này không khiến người dùng chết ngay lập tức, mà sẽ khiến người đó dần dần mất đi sức lực hành động. Người trúng tên chạy thoát rồi. Chắc chắn kẻ đó có thân thủ rất tốt, nhưng chạy trốn như thế sẽ khiến máu chảy nhanh hơn, trúng độc càng thêm nặng hơn. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời. Hắn rút mũi tên ra cũng rất nhanh. Thầy thuốc Tôn lắc đầu. Vậy cũng không có ích gì. Độc sẽ lưu lại trong cơ thể hắn, dần dần ăn mòn tâm mạch của hắn, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thầy thuốc Tôn chỉ tay vào mạch án. Bệnh nhân mà ta từng chữa trị cũng vậy. Tình trạng của hắn không khác là bao so với những gì Tam gia nói. Hắn bị kẻ khác bắn tên độc trúng bả vai, sau đó dựa vào thân thủ giỏi giang để chạy thoát. Mặc dù kịp thời rút mũi tên độc ra, cắt thịt đi để trị thương, nhưng vẫn để lại tàn dư của chất độc trong cơ thể. Cố gắng chống đỡ 2 năm, nhưng rồi cũng không thể sống tiếp được nữa. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày, hắn đón lấy mạch án xem kỹ. Như Quân nhờ ta chữa trị cho hắn, dù tay hắn nhuốm máu, nhưng những người hắn giết đều là tham quan. Hơn nữa hắn rơi vào kết cục này cũng là do bị kẻ khác hãm hại. Kẻ hại hắn muốn bắt sống hắn để dùng. Nếu lúc đó hắn chịu đưa tay chịu trói thì còn có thể có đường sống. Nhưng dù phải chết, hắn cũng không chịu gia nhập hàng ngũ của những kẻ đó. Chào ôi, cũng là một kẻ đáng thương. Tâm mạch bị tổn thương, ngày ngày không thể yên giấc. Ta cũng muốn giảm bớt cơn đau cho hắn. Nhưng tiếc là độc đã xâm nhập vào phủ tạng. Tâm mạch như có 100.000 lỗ thủng, không chữa được nữa. Ngụy Nguyên Kham nhìn thầy thuốc Tôn. Bệnh nhân mà tiên sinh nói là ai? Tại sao Như Quân lại nhờ tiên sinh cứu hắn? Thầy thuốc Tôn vỗ đầu. Ông chỉ mải nói đến độc tính và mạch án mà quên mất nói rõ tiền căn hậu quả. À, là bởi vì lúc đó hắn ở trong đại lao của hình bộ. Như Quân đem thuốc đến chăm sóc cho hắn cho nên mới biết được chuyện của hắn. Hắn là Trương Nguyên, người giết hộ bộ viên ngoại. Như Quân gọi hắn là ông Trương. Tính cách của người này rộng lượng, cởi mở, thần thủ rất tốt. Lấy tuyên thảo khỏi hộp thuốc của ta mà ta không hay biết. Sau này Như Quân nói ta mới biết đấy. Ngụy Nguyên Kham hỏi. Tuyên thảo ư? Thầy thuốc Tôn gật đầu. Hay còn gọi là cây kim châm, vong yêu thảo. Có nhiều nhất ở phủ Đại Đông. Người Sơn Tây hay dùng làm rau ăn. Như Quân nói ông Trương trộm tuyên thảo là để giải tỏa nỗi nhớ quê nhà. Sau khi ông Trương bị triều đình xét xử, Như Quân còn nhờ ta giúp nhặt thi thể, cúng tế một bó tuyên thảo đẹp. Có lẽ ông Trương là người Sơn Tây. Sơn Tây, ông Trương, 2 năm trước đó trúng độc. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu lên. Chương 68, nhìn thấu. Những manh mối phức tạp dồn hết vào trong đầu hắn. Ông Trương là ai? Ánh mắt Ngụy Nguyên Khang thay đổi. Thân phận của ông Trương này gần với đạo tặc Trân Châu như thế, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi ư? Hay là có kẻ cố ý ngấm ngầm sắp đặt? Ngụy Nguyên Khang lập tức nhìn Sơ Cửu, bảo ám vệ gửi tin tức cho nhị thúc, nhờ thúc ấy điều tra về ông Trương này. Sơ Cửu đáp lời rồi đi xếp xếp. Ngụy Nguyên Khang tin tưởng y thuật của Tôn tiên sinh. Đạo tặc Trân Châu năm đó chúng tên độc chắc chắn đã chết. Vậy kẻ xuất hiện ở trang viên nhà Lâm Thái Phu Nhân là ai? Tại sao hắn phải đóng giả đạo tặc Trân Châu? Ngụy Nguyên Kham nhìn vào chiếc nỏ. Nó dễ dàng đem theo bên người, thường buộc ở cánh tay. Nhưng tại sao sau khi bắn lén Hàn Tri Phủ xong lại rơi ở trên cây, trừ khi là có kẻ cố ý để lại? Trong một vụ án, có nhiều thứ giống như hung khí xuất hiện đều là để làm rối loạn sự thật, khiến người ta tưởng rằng đây chính là hung khí thật sự, còn hung khí thật thì đã bị đem đi từ lâu rồi. Một chiếc nỏ thôi mà, sao phải lãng phí nhiều công sức như vậy? Ngụy Nguyên Kham đứng dậy, hắn phải quay lại trang viên của Lâm Thái Phu Nhân để xem xét một lần nữa. Trang viên của Lâm Thái Phu Nhân vẫn luôn bị nha sai trông coi. Trước khi vụ án được làm sáng tỏ, không ai được phép đi lại tự do trong trang. Ngụy Nguyên Kham đi thẳng đến chỗ cây du, nơi phát hiện ra chiếc nỏ. Mãi sau, Sơ Cửu mới thở hồng hộc chạy tới. Tam gia, ngài đang tìm gì thế? Tam gia rất giỏi cưỡi ngựa. Hắn dặn dò ám vệ xong và lập tức đuổi theo, ruột gan sắp nhảy luôn ra ngoài rồi. Ngỡ núi ở gần mà ngựa chạy mãi không tới nơi, Tam gia chính là ngọn núi ở phía trước mặt hắn, còn ngựa của hắn lại chạy đến mức sắp vẫy chân đến nơi rồi. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, hắn đứng dưới bóng cây loang lổ nhìn về phía căn phòng. Chắc đạo tặc Trân Châu không biết người đánh lén hắn là ai, nếu không với một đại hiệp giang hồ luôn ân oán sòng phẳng như hắn, đã ra tay báo thù từ lâu rồi. Vậy 7 năm luôn án binh bất động là để đợi chờ thời cơ phá án ư? Nhờ vào vụ án của phủ Thái Nguyên, cuối cùng cũng tra rõ được chuyện cũ của 7 năm trước. Vì vậy đạo tặc Trân Châu mới âm thầm ra tay với Hàn Tri Phủ. Chiếu theo suy luận như thế này, vậy thì nỏ và mảnh giấy đều chỉ là sự chuẩn bị tức thời. Mà muốn làm những chuyện này thì bắt buộc phải ở lại trang viên một khoảng thời gian. Như vậy, từ lúc Hàn Tri Phủ bại lộ đến khi bị đánh lén, đạo tặc Trân Châu phải luôn giấu mình ở gần Hàn Tri Phủ mới đúng. Sau khi đánh lén Hàn Tri Phủ, đạo tặc Trân Châu để lại một ống trúc nhỏ giúp nhà phủ nhìn thấu tội trạng của Hàn Tri Phủ. Chỉ với chuyện để lại ống trúc đã không đơn giản rồi. Ống trúc không thể để rơi vào trong tay Hàn Tri Phủ, phải đưa đến cho người thẩm vấn Hàn Tri Phủ một cách an toàn mới được. Sao đạo tặc Trân Châu có thể chắc chắn Phùng An Bình và Hàn Tri Phủ không phải đồng bọn của nhau? Ngoại trừ chuyện này, sau khi Hàn Tri Phủ bị đánh lén đã cử hộ vệ của Thôi gia, Cố gia và tùy tùng đi tra xét khắp nơi nhưng đều không hề có kết quả gì. Nếu nói lúc đó đạo tặc Trân Châu đã chạy thoát thì không có khả năng, vì hắn phải đưa ống trúc đến tay Phùng An Bình một cách an toàn. Nói cách khác, cho đến khi Phùng An Bình lấy được ống trúc, chắc chắn đạo tặc Trân Châu vẫn ở trong trang viên mà chưa hề rời đi. Vậy rốt cuộc hắn đã trốn ở đâu? Mọi thứ trước mắt Ngụy Nguyên Kham bỗng trở nên sáng tỏ, giống như đã vén mở một lớp mây mù nặng nề. Sau khi Hàn Tri Phủ bị đánh lén, hắn đã dặn dò ám vệ điều tra tung tích của đạo tặc Trân Châu, nhưng không thu được kết quả gì. Sở dĩ không tra ra được là do bọn họ điều tra nhầm hướng rồi. Bọn họ tưởng rằng đạo tặc Trân Châu là đại hiệp giang hồ có thần thủ nhanh nhẹn, giống như bức tranh của Lục Thận Chi. Thật ra đạo tặc Trân Châu năm đó đã chết rồi, còn đạo tặc Trân Châu đánh lén Hàn Tri Phủ không phải người đó nữa. Bọn họ phải làm gì để tìm được đây? Đạo tặc Trân Châu mới này biết được những chuyện trước kia của đạo tặc Trân Châu năm ấy, hiện giờ đang báo thù rửa oan. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham vẫn luôn tìm kiếm ở dưới đất và trên cây, cuối cùng cũng tìm được một dấu vết mờ nhạt. Quanh cành cây này có 2 chiếc lá, không biết bị vật gì quẹt mà bị thủng lỗ. Nhìn vết cắt trên cành cây và lá cây thì không phải do vũ khí sắc bén tạo thành, thứ này cũng không hề sắc, không hề làm gãy cành hoàn toàn. Ngụy Nguyên Kham dặn dò Sơ Cửu, người đi ra đứng yên ở chỗ Hàn Ngọc bị đánh lén. Sơ Cửu nhanh chóng xuất hiện trong căn phòng. Độ cao vết cắt trên cành cây và lá cây vừa khớp với vị trí bả vai của Sơ Cửu. Hàn Ngọc cao hơn Sơ Cửu một chút, nếu đổi thành Hàn Ngọc đứng đó thì đúng là vị trí ông ta trúng tên rồi. Hóa ra là như vậy. Ngụy Nguyên Kham hít mắt, hắn biết còn có một loại nỏ có mũi tên, người ở xa cầm một sợi dây thừng là có thể khống chế. Nếu đã có loại nỏ như thế này thì cũng sẽ có loại nỏ giấu dưới tay áo như thế. Nói như vậy, đạo tặc Trân Châu đánh lén Hàn Tri Phủ có thể đã đứng ở phía xa, mà vết tích để lại trên cành cây và lá cây là vào lúc hắn thu dây thừng. Ngụy Nguyên Kham sải bước đi ra ngoài trang viên. Sơ Cửu đứng sững tại đó, Hắn còn chưa hô hấp bình thường trở lại mà Tam gia lại định đi đâu thế? Hắn muốn lên tiếng hỏi nhưng lại sợ Tam gia ghét, chỉ đành lê đôi chân vừa đau vừa nhức hoảng loạn đuổi theo. Ngụy Nguyên Kham đi thẳng về đại lao của phủ Thái Nguyên, thị vệ thân cận và người của nha môn vội vàng cúi người hành lễ. Hắn đi thẳng đến nhà lao giam giữ Hàn Ngọc. Hàn Ngọc vừa chịu hình, giờ đang co người ở một góc không nhúc nhích. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt lên tiếng. Người nói lại một lượt từ đầu đến cuối chuyện bị đạo tặc Trân Châu đánh lén đi. Hàn Ngọc tưởng rằng Ngụy đại nhân lại bắt đầu hành hạ mình, nếu không nói sẽ phải chịu thẩm vấn tàn khốc hơn nữa, mà chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm nên ông ta bèn trình bày lại từ đầu. Người nói lúc xông ra khỏi phòng đã không nhìn thấy bóng dáng của kẻ đánh lén nữa. Hàn Ngọc gật đầu. Ngụy Nguyên Kham hỏi tiếp, vậy bên cạnh ngươi có người khác không? Xem ra Ngụy đại nhân cũng chỉ là muốn bắt được tên đạo tặc Trân Châu ấy. Hàn Ngọc nói, chỉ có Cố đại tiểu thư. Tiếc là trí tuệ của Cố đại tiểu thư không được tốt, có hỏi cũng không ra được gì. Cố đại tiểu thư? Ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham sâu thẳm. Là nàng ấy. Không cần hỏi gì nữa, bởi vì chính là nàng ấy. Cố Minh Châu tỉnh giấc, ăn cháo và món phụ mà nhà bếp đem lên, sau đó lại bị mẫu thân bắt ăn thêm một bát chè. Châu Châu vẫn đang lớn, phải ăn nhiều một chút. Lâm phu nhân nói rồi nhìn sang Vương Mama, có phải mấy ngày qua tiểu thư lại gầy đi rồi không? Vương Mama gật đầu, thời gian qua tiểu thư ăn không ít, ngủ cũng đủ giấc, không nên như vậy mới đúng chứ. Lâm phu nhân lo lắng, vậy phải mời thầy thuốc đến bắt mạch xem sao. Cố Minh Châu giật mình sợ hãi, lại ăn thêm một miếng điểm tâm, ăn no rồi lại ra ngoài vườn chơi xích đu. Hai ngày qua người bận rộn phải là không sai Ngụy đại nhân, còn nàng chỉ cần ngồi yên hóng tin tức là được. Ánh mặt trời ấm áp buông xuống, hương hoa nhàn nhạt phảng phất đâu đây. Cố Minh Châu đưa bàn chân vô cùng vui vẻ. Phu nhân, Ngụy đại nhân đến rồi. Quản sự từ ngoài cổng chạy vào bẩm báo. Cố Minh Châu chớp mắt. Ngày này phải ở nha phủ mới đúng, chứ đến nhà nàng làm gì? Chương 69. Đến lấy. Ngụy Nguyên Kham ngồi trong sảnh chính nhà họ Cố bưng chén trà trên bàn lên uống. Mùi hương thanh mát bên trong chén trà tỏa ra. Hắn nhấp một ngụm, nghĩ kỹ lại nguyên nhân Hoài Viễn Hầu bị đưa đến Sơn Tây. Hoài Viễn Hầu ở chùa Thái Bộc vì mua bán phân ngựa nên bị ngự sử tố cáo. Không những không chịu nhận tội, mà còn thẳng thừng nói rằng không nên lãng phí phân ngựa. Các trang viên của quan lại quyền quý hàng năm đều phải bón phân, chi bằng cho người đến lấy đi. Như vậy, triều đình vừa đỡ phải xử lý phân ngựa, vừa có thể dùng số tiền này xung vào quốc khố. Vị Hoài Viễn Hầu này trước đây chinh chiến Tây Bắc, giành chiến thắng dễ như trở bàn tay, nay lại đưa ra ý kiến không hay ho gì như thế, đưa phân ngựa lên cả triều đường. Bá quan trong triều cho rằng đây, hành động này của Hoài Viễn Hầu là làm nhục quốc thể của Đại Chu. Vậy nên mặc dù Hoài Viễn Hầu không tham ô tiền bán phân ngựa, nhưng cũng bị hoàng thượng đuổi về chùa Thái Bộc ở Sơn Tây. Đến giờ, trên dưới triều đình vẫn lan truyền trò cười của vị quan quyền quý xa sút này. Nói Hoài Viễn Hầu không giỏi đánh trận, nhưng lại rất hiểu về màu lông răng ngựa, sau này xuất chinh, chi bằng để ông ấy quản lý ngựa chiến, chỉ biết chừng có thể tạo ra được quân nhu. Sau khi Hoài Viễn Hầu đến Sơn Tây, dường như ông đã thật sự chuyên tâm nuôi ngựa. Cứ cách một ngày, ông lại dâng tấu chương tự khen bản thân mình giỏi thế nào, huấn luyện cho Đại Chu không ít ngựa tốt ra sao, còn khẩn cầu triều đình cho duyệt ngựa. Ban đầu Hoàng thượng không chịu phê chuẩn, Hoài Viễn Hầu bèn không ngại phiền phức gửi tấu chương, trình hạng mục duyệt ngựa này cho Hoàng thượng xem, muốn đưa loại chiến mã có huyết thống cực tốt này vào kinh thành. Hoàng thượng bị Hoài Viễn Hầu làm phiền không ngớt, dứt khoát đồng ý thỉnh cầu của ông. Vì thế, ông mới ở Sơn Tây nghiêm túc thống kê số lượng chiến mã ở chùa Thái Bộc, đợi binh bộ và giám quan tỳ lễ đến. Đúng lúc này, chiến mã của triều đình bị trộm, vụ án này kinh động đến triều đường. Theo Ngụy Nguyên Kham thấy, e là không phải chiến mã bị trộm, mà vốn không có nhiều chiến mã như vậy. Giống vụ án đốt kho lương thực 7 năm trước, ai biết được rốt cuộc có bao nhiêu lương thực. Hành động này chẳng qua chỉ để che mắt người khác mà thôi. Trong lúc vô ý, Hoài Viễn Hầu đã vén mở tấm màn của vụ trọng án ở Sơn Tây. Lúc từ kinh thành đến phủ Thái Nguyên, Ngụy Nguyên Kham đã nghi ngờ Hoài Viễn Hầu không ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Sau khi phát hiện ra điểm đáng nghi ở nhà họ Cố, hắn lại càng chắc chắn với suy nghĩ này hơn. Nhưng lúc này Hoài Viễn Hầu đang ở trong kinh thành, Lâm phu nhân thì giống như hoàn toàn không biết nội tình bên trong. Cố gia cũng không có quân sư hay tiên sinh. Vậy người giúp Hoài Viễn Hầu chủ trì cục diện là ai? Nghĩ lại những chuyện Nhiếp Thầm và Liễu Tô nói, Liễu Tô được y bà cứu, Nhiếp Thầm tạo ra Trưởng Lão Gia đóng giả đạo tặc Chân Châu điều tra vụ án năm đó. Những chuyện này đều xảy ra sau khi Hoài Viễn Hầu đến Sơn Tây. Hiện giờ manh mối về kẻ tấn công Hàn Ngọc lại có liên quan đến Cố Đại Tiểu Thư. Trước đây hắn chỉ nghi ngờ Cố Đại Tiểu Thư, còn giờ hắn có thể chắc chắn là nàng đang giả ngốc. Đạo tặc Chân Châu ư? Một cô con gái nhà quyền quý sao lại biết cách dùng cây cà độc dược, giấu nó trong tay áo? Ngoại trừ những điều này, phải chăng nàng còn có bản lĩnh khác nữa? Vụ án đạo tặc Chân Châu có thể điều tra, nhưng những bản lĩnh này được học từ ai? Lần đầu tiên gặp nàng ở chùa Kim Tháp, nàng không cẩn thận bị vướng dây thừng ngã nhào vào lòng hắn, bàn tay như vô tình sờ vào thắt lưng hắn vậy. Thắt lưng hắn dắt lệnh bài khâm sai, phải chăng nàng đang thăm dò thân phận của hắn? Ngụy Nguyên Kham trầm mặt, đến lúc này hắn mới hiểu rõ, nhớ hôm đó, nàng ôm chặt lấy chân hắn không buông, không biết lúc đó trong lòng nàng đang có suy nghĩ xấu xa gì, nếu hắn không đẩy nàng ra, phải chăng nàng lại mượn cơ hội sờ một lần nữa? Nếu không suy đoán rằng đạo tặc Chân Châu năm đó đã chết, chắc hắn vẫn còn bị nàng xoay vòng vòng. Ngụy đại nhân, Lâm phu nhân bước vào cửa nhìn Ngụy Nguyên Kham, có lẽ do bận rộn suốt đêm nên sắc mặt của Ngụy đại nhân không được tốt lắm, trông cực kỳ xanh xao. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy chào Lâm phu nhân, hắn nhìn ra bên ngoài, Cố đại tiểu thư đang vui vẻ chơi đùa ngoài cửa, rõ ràng là đang nghe lén. Đây là nàng, đầu óc lại không bình thường nên làm gì cũng hợp tình hợp lý. Ngụy Nguyên Kham ngồi xuống, không cẩn thận làm rơi thứ ở trong tay ra. Đó là một quả cầu nhỏ được bện từ trúc. Trên quả cầu được buông dài nhiều màu, màu sắc và chuông, là đồ vật trẻ con thích chơi. Trên đường đến đây hắn tiện tay mua. Nàng muốn là một đứa trẻ, vậy hắn sẽ mua đồ vật mà mọi đứa trẻ đều yêu thích. Nhìn thấy quả cầu trúc lăn đến trước mặt, nhất thời Lâm phu nhân không hiểu ý của Ngụy đại nhân. Ngụy Nguyên Kham nói, Cố đại tiểu thư đã phải chịu sự sợ hãi ở trang viên. Ta mua một vài thứ nhỏ nhỏ tới, hy vọng Cố đại tiểu thư sẽ thích. Cũng không phải thứ đắt tiền gì. Nói rồi hắn đứng dậy muốn nhặt quả cầu trúc lên. Lúc này, một đôi giày thêu ở ngoài cửa đã chạy tới. Cố Minh Châu nhảy vào trong phòng nhặt quả cầu lên trước. Quả nhiên đến rồi. Ngụy Nguyên Kham cười thầm. Cố Minh Châu nhìn quả cầu bằng ánh mắt yêu thích. Ban nãy nàng đứng ngoài cửa chắc chắn đã bị Ngụy đại nhân nhìn thấy rồi. Là một đứa trẻ thích chơi đùa, nhìn thấy thứ đồ vui mắt vui tai như thế này sao có thể không động lòng được chứ? Để tránh bị Ngụy đại nhân nghi ngờ, nàng chỉ đành nhặt nó lên. Nhưng như vậy cũng đã cho nàng lý do để đường đường chính chính đi vào phòng, ngồi trên ghế nghe Ngụy đại nhân và mẫu thân nói chuyện. Cố Minh Châu ngồi xuống bên cạnh Lâm phu nhân, chuyên tâm chơi đùa với quả cầu trong tay. Chiếc chuông nhỏ gắn trên quả cầu phát ra âm thanh trong trẻo. Ngụy Nguyên Kham rất tự nhiên, như thể không hề nhìn Cố Minh Châu mà chỉ nhìn thẳng Lâm phu nhân. Hàn Ngọc đã khai nhận tiền tham ô bao năm qua đều để ở ngoại trạch của ông ta. Ta đưa người đi lục soát nhưng còn thiếu rất nhiều so với những gì có được ở mỏ sắt trong 7 năm qua. Hiện giờ xem ra số tiền đó, vũ khí bằng sắt và ngựa chiến đều đang ở một nơi. Vụ án ngựa chiến là vụ án Lâm phu nhân quan tâm nhất, cũng là tin tức mà Cố đại tiểu thư không muốn bỏ qua nhất. Lâm phu nhân nhíu mày, sau vài giây suy nghĩ bà không biết phải mở lời thế nào. Chắc phu nhân cũng đã nghe nói tới Sơn Tây là đất của thái tử, chi phủ Hàn Ngọc của phủ Thái Nguyên cũng rất có khả năng là người của thái tử. Lâm phu nhân gật đầu, đúng là có suy đoán như vậy. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời, ngoại trạch của Hàn Ngọc có một quyển sổ, trong đó có ghi rõ mỗi năm hiếu kính cho thái tử bao nhiêu, có chứng cứ xác thực thái tử bảo Hàn Ngọc vơ vét tiền của ở Sơn Tây, nhưng vũ khí và ngựa chiến lại không chắc là những thứ thái tử cần. Thân là chữ quân của Đại Chu, giấu riêng những thứ này sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ. Thái tử không thông minh, nhưng cũng không ngốc đến mức này. Có thể là Hàn Ngọc mượn chuyện làm việc cho thái tử nhưng thật ra là chủ mưu cho kẻ khác. Cố Minh Châu bĩu môi, chắc Ngụy đại nhân là người duy nhất dám nói thái tử là người không thông minh, nhưng lời hắn nói rất có lý. Hàn Ngọc làm vậy không chỉ dễ dàng làm việc dưới sự che chở của thái tử, mà nếu có lộ ra dấu vết gì thì cũng có thể đẩy lên người thái tử. Lâm phu nhân nghe xong thì hiểu ngay. Ý của Ngụy đại nhân là sau lưng Hàn Ngọc còn có người khác ư? Các hoàng tử trong triều vẫn luôn trong tối ngoài sáng tranh đoạt vị trí chữ quân, chỉ là không biết đây là vết tích của vị hoàng tử nào. Được Ngụy đại nhân nhắc nhở như thế, bọn họ lại càng phải cẩn thận hơn, không thể để bản thân bị cuốn vào trong đó được. Đang định nói tiếp thì Sơ Cửu ở bên ngoài vào bẩm báo, Tam gia, có tin tức từ kinh thành. Ngụy Nguyên Kham không để Sơ Cửu nói hết câu, Sơ Cửu dâng lên một mảnh giấy, Ngụy Nguyên Kham nhìn ra rồi nhét vào thắt lưng. Khóe mắt Ngụy Nguyên Khang hơi nhướng lên, hắn giấu không sâu, không biết nàng có đến lấy hay không. Chương 70, có độc. Cố Minh Châu hơi tò mò, không biết Ngụy đại nhân đã nhận được tin tức gì, vừa mới bắt được thóp của Hàn Ngọc, thái tử và triều đình không thể biết chuyện Ngụy đại nhân đến Sơn Tây vì vụ án của cha nàng nhanh như thế được. Không biết có phải hành bộ và đại lý tự đã tìm được manh mối liên quan đến vụ án ngựa chiến hay không, hoặc là nhà họ Ngụy đã tìm ra được manh mối gì đó. Làm quan tốt thật, nhiều tai mắt, thêm nữa lại là dòng tộc cao quý như nhà họ Ngụy, trong tay có không ít tai mắt có thể dùng, khi làm việc sẽ càng tiện hơn. Tiếc là nàng không có được một thân phận như thế. Suy cho cùng đây cũng chỉ là suy đoán, cách tốt nhất chính là lấy được mảnh giấy Ngụy đại nhân dắt ở thắt lưng để xem thử. Nghĩ vậy, quả cầu lục lạc trong tay Cố Minh Châu không khỏi chuyển động nhanh hơn. Bầu không khí trong phòng yên lặng trong giây lát, Lâm phu nhân nhìn Ngụy đại nhân uống trà. Hình như Ngụy đại nhân đã nói xong rồi, nhưng tại sao lại không có ý định ra về vậy? Lẽ nào có câu nói nào của bà không đủ cặn kẽ hay sao? Lâm phu nhân để ý đến quần áo của Ngụy Nguyên Kham, vẫn là bộ quần áo mặc ở trang viên, chắc là vì điều tra vụ án nên vẫn chưa về nhà. Nhớ đến lời nhắc nhở của hắn ban nãy, Lâm phu nhân chợt mềm lòng. Đã đến giờ này rồi, chắc Ngụy đại nhân vẫn chưa dùng bữa đúng không? Giọng nói của bà hòa nhã ấm áp. Ta cho người chuẩn bị một ít bánh ngọt, Ngụy đại nhân ăn xong rồi hãy đi. Sơ Cửu thầm trả lời thay cho Tam gia. Không cần đâu. Từ trước tới nay Tam gia không bao giờ dùng bữa ở ngoài. Người khác thấy câu nói này của Lâm phu nhân là thân thiết, nhưng với Tam gia thì lại là có ý diễn khách. Ôi chào, bây giờ đi về với Tam gia thôi. Không cần nghĩ cũng biết bếp ở nhà đang lạnh ngắt hết rồi. Nuôi gà trống thì có tác dụng gì chứ? Còn chẳng biết đẻ trứng. Ồ, vậy làm phiền phu nhân. Nghe thấy giọng nói của Tam gia, Sơ Cửu không khỏi rùng mình giống như bất chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Hắn mở to hai mắt nhìn Ngụy Nguyên Kham. Đây là lời mà Tam gia có thể nói ra ư? Giờ này cũng không phải giờ ăn cơm. Tình người ta bận rộn thì phiền lắm đấy. Giống như bọn họ đang cố ý đến để ăn trực ấy. Sơ Cửu nuốt nuốt nước bọt. Không biết bữa sáng nhà họ Cố có thịt bò không nhỉ? Ngụy đại nhân chờ cho một lát. Lâm phu nhân quay người đi sắp xếp. Cố đại tiểu thư cũng nhảy khỏi ghế đi theo. Ngụy Nguyên Kham ngồi một lát, bèn ra cửa rồi đi ra vườn nhà họ Cố. Ánh mắt hắn để ý vào bãi cỏ bên cạnh con đường lát đá xanh. Nha hoàn bên cạnh Cố đại tiểu thư đang ở đó cúi người bận rộn. Ngụy đại nhân, Bảo Đồng nghe thấy tiếng bước chân bèn quay người hành lễ. Nô tỳ đang hái cỏ cho tiểu thư. Tiểu thư thích nhất là thỏ được bền từ loại cỏ này. Cuộc sống của Cố đại tiểu thư rất thoải mái vui vẻ. Cho dù là đi tới đâu thì cũng có người dỗ dành rồi chơi cùng nàng. Ngụy Nguyên Kham nhìn chiếc bàn đá ở cạnh đó rồi ra hiệu cho Bảo Đồng cùng mình qua đó. Vừa ngồi xuống ghế, Ngụy Nguyên Kham bèn thò tay ra. Bảo Đồng hơi sửng sốt không biết Ngụy đại nhân cần gì. Trong tay cô chỉ có nắm cỏ đuôi chó thôi. Đưa chỗ cỏ này cho Ngụy đại nhân thì không hay lắm, nhưng hình như cô cũng không có sự lựa chọn nào khác. Bảo Đồng ngoan ngoãn ra nắm cỏ ra, rồi nhìn đại tiểu thư đang đứng cách đó không xa. Cỏ của đại tiểu thư mất rồi. Nghĩ tới đây, Bảo Đồng đã thấy đại tiểu thư đang đi sang bên này rồi. Ánh mắt tập trung vào tay Ngụy đại nhân, Bảo Đồng cũng vô thức quay đầu nhìn sang. Ngón tay Ngụy đại nhân cử động, chỉ sau giây lát, một chú thỏ con lông mềm mại đã nhảy từ bàn tay to lớn của hắn ra, trông sống động ý như thật. Cố Minh Châu chạy nhanh tới, ánh mắt tập trung vào ngón tay thon dài của Ngụy Nguyên Kham. Ngón tay của Ngụy đại nhân vừa trắng vừa linh hoạt, đám cỏ đuôi chó mềm mại để mặc cho hắn vần vò. Sau khi bện xong, hắn búng nhẹ, một chú thỏ trắng nhỏ bỗng nhảy ra. Biết chơi thật đấy. Đám người hầu nữ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vốn đang căng thẳng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Bọn họ vẫn còn nhớ chuyện lần trước, Ngụy đại nhân khiến cho đại tiểu thư khóc nức nở. Nhìn dáng vẻ đáng thương của đại tiểu thư thật khiến cho người khác đau lòng. Cho nên lần này Ngụy đại nhân lại đến nhà, bọn họ đều phải trông chừng thật kỹ, sợ Ngụy đại nhân lại bắt nạt đại tiểu thư. Bà chú thỏ làm bằng cỏ xếp thành hàng, Cố Minh Châu bèn ngồi xuống bên cạnh Ngụy Nguyên Kham, đợi chờ chú thỏ thứ tư một cách hợp tình hợp lý. Hiện giờ hai người đang ở rất gần nhau, thắt lưng thẳng tắp của Ngụy đại nhân cách nàng không xa, mặc dù vẻ mặt của Ngụy đại nhân lúc này đang rất tập trung, mọi hành động của nàng cũng đều không qua được mắt hắn, nhưng nàng cũng rất nhanh tay, lấy cớ nghịch thỏ không cẩn thận chạm phải hắn, chắc hắn cũng không phát giác ra được. Chú thỏ cỏ thứ tư nhảy ra, lần này hình như Ngụy đại nhân dùng lực hơi mạnh, chú thỏ bay vọt qua bàn đá, nàng phải nhào ra bắt lấy mới có thể nắm được chú thỏ trong tay. Thời cơ tốt đến rồi. Cố Minh Châu đưa tay đón chú thỏ, trọng tâm thân người bị nghiêng khiến nàng đứng không vững. Ngụy Nguyên Khang hơi nhíu mắt, thấy bóng dáng nhỏ bé sắp đổ về phía mình, hắn cố ép bản thân không tránh đi, chỉ đợi nàng thò tay ra. Bàn tay nhỏ bé thò ra nhưng lại dừng ở thắt lưng hắn, nhẹ nhàng bắt lấy chú thỏ nhỏ, sau đó rời đi một cách tự nhiên. Cố đại tiểu thư không chạm vào hắn, ngón tay của Ngụy Nguyên Khang hơi cử động, cỏ đuôi chó cũng động đậy theo. Thiếu nữ cầm thỏ cỏ, khuôn mặt hướng lên phát ra tiếng cười thích thú, dáng vẻ ngây thơ khiến người ta không khỏi bật cười vui vẻ. Khoảnh khắc đó, ngay cả hắn cũng quên mất chuyện sắp bản thân lại tới đây, rõ ràng là có rất nhiều công vụ phải xử lý, nhưng lại cứ đến để thăm dò một đứa trẻ. Đúng là Cố Minh Châu rất giỏi, có thể coi là có ngàn khuôn mặt, nhưng không biết khuôn mặt nào của nàng mới là thật, câu nói nào mới là thật. Lừa gạt đến được trình độ của nàng cũng có thể coi là thành thục hoàn hảo rồi. Cố Minh Châu tiếp tục nghịch chú thỏ trong tay, đến Nguyên Tiêu còn biết là thỏ không ăn cỏ gần hang, càng là thứ dâng đến tận miệng rồi thì càng không thể ăn. Cho dù hiện giờ trong Ngụy đại nhân rất hợp khẩu vị, nhưng cũng không thể chạm vào. Nàng từng thấy thân thủ của Ngụy đại nhân, không cẩn thận sẽ bị hắn bắt thóp ngay. Hơn nữa một người trầm mặt cả ngày, mà hôm nay lại cầm quả câu nhỏ, lại còn cả thỏ cỏ nữa chứ, giống như một con công đang xòe đuôi vậy. Những thứ tươi mới đều có độc, sự tốt đẹp bất ngờ thì càng phải cẩn thận. Nhưng ban nãy, lúc nàng không cẩn thận chạm vào tay Ngụy đại nhân thì đã thấy tay hắn nóng bừng, không giống với thân nhiệt bình thường. Ngụy đại nhân đang bị bệnh ư? Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu bèn nhìn sang Ngụy Nguyên Kham, khuôn mặt hắn rất trắng, hai má cũng đỏ một cách không bình thường. Mặc dù hắn không tỏ bất cứ thái độ gì, nhưng dường như tay phải đang dùng sức rất nhiều, giống như đang chống đỡ một bên cơ thể vậy. Nhìn kỹ có thể thấy tay trái đang bắt đầu chậm chạp đi. Ngụy Nguyên Kham cụp mắt định thần lại. Ban nãy ở nhà nói chuyện với Tôn tiên sinh có nhắc tới Như Quân, vết thương ở dưới nách hắn lại bắt đầu đau đớn. Những chuyện những người về đạo tặng chân châu hay ông Trương dường như đã đưa hắn quay trở về 5 năm trước, càng nghĩ nhiều thì càng lún sâu, vết thương cũng càng đau hơn. Thường thì những lúc như thế này cố gắng chịu đựng là xong, nhưng hắn lại cưỡi ngựa chạy một mạch đến trang viên ở ngoài thành, sau đó lại quay về đại lao của phủ Thái Nguyên, giờ lại đến nhà họ Cố. Tới đến khi hắn làm xong hết những chuyện cần làm mới cảm thấy cơ thể đã cực kỳ không ổn rồi. Ngụy Nguyên Kham chuẩn bị rời khỏi nhà họ Cố, vừa mới đứng dậy thì cảm thấy vết thương ở nách trái giống như bị người ta dùng vũ khí nhọn rạch ra vậy. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống, tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai ngờ một người uy phong lẫm liệt như Ngụy đại nhân lại đột nhiên đổ bệnh. Sở Kỳ vội vàng đến đỡ hắn dậy, nhưng lại phát hiện có một đôi tay đã giữ chặt cánh tay của Tam gia trước hắn.